Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, ra sức chống cự. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Lãnh Nguyệt nói kiên quyết, căn bản không dung Hạ Thiên Kỳ có đáp ứng hay không. Cấm kỵ chú thuật cứ việc có cực cường phản phệ, nhưng còn không đến mức đến cái loại này dùng chi hẳn phải chết nông nỗi. Chỉ cần hắn lúc sau có thể đem Lãnh Nguyệt mang đi, tĩnh dưỡng mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hiểu rõ, cũng bất hòa Lãnh Nguyệt vô nghĩa. Hiểu biết gật gật đầu, liền tính toán đại chiêu đều xuất hiện, có thể chiến đối phương bao lâu chiến bao lâu. Lãnh Nguyệt bên kia bắt đầu chuẩn bị thi pháp, cả người giống như bị đóng băng vạn tái khắc băng giống nhau. Tự toàn thân không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra hàn khí. Trong nháy mắt trên quần áo liền nổi lên một tầng xương lạnh. Hạ Thiên Kỳ bị đông lạnh quá sức, không dám lại khoảng cách Lãnh Nguyệt thân cận quá. Lúc này một phen từ trong cơ thể rút ra huyết sát quỷ binh, bay thẳng đến cách đó không xa Vương Vân Bằng chém tới. Bởi vì Vương Vân Bằng tùy thời đều có thể đủ điều động pháp vực, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám sử dụng thuấn di năng lực, chỉ có thể bằng vào thuần túy di động tốc độ hướng về Vương Vân Bằng tới gần. Chút tài mọn, nhìn ra Hạ Thiên Kỳ là ở vì Lãnh Nguyệt đánh yểm trợ. Vương Vân Bằng tuy rằng ngoài miệng châm chọc một câu, nhưng là động tác thượng lại một chút không dám đại ý. Vội vứt ra một phen chú phù, vờn quanh đối thượng giáng đến chạm đánh. Hai người chạm vào nhau, kim quang đại thịnh, bốn phía xương xám đầy trời, đảo mắt hóa thành tàn sát bừa bãi gió lốc. Đem Hạ Thiên Kỳ chạm đánh nháy mắt nuốt hết. Mắt thấy chính mình công kích không có kết quả, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhụt chí. Lúc này đây hắn trực tiếp đào không huyết sát quỷ binh nội huyết sát chi khí, toàn bộ hóa thành xé rách không gian chạm đánh, ở không trung hình thành từng đạo hắc hồng tương giao trăng non. Số lượng chừng mấy chục nhiều. Huyết sát quỷ binh thượng huyết hồng ánh sáng ảm đạm xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ đem quỷ binh thu vào trong cơ thể, thân thể lại đi phía trước dò ra một đi nhanh, một đôi màu tím đôi mắt, yêu mị bắn nhanh ra lưỡng đạo ánh sáng tím, cũng đi theo kia đầy trời bao phủ trăng non cùng nhau đánh úp về phía Vương Vân Bằng. Vương Vân Bằng một lui lại lui, ngoài miệng bắt đầu cực nhanh toái toái niệm tới, đôi tay biến ảo gian, một phen hai tay dài ngắn cây quạt đột nhiên bị hắn nắm chặt ở trong tay. Cát vàng ngàn dặm, cùng với Vương Vân Bằng hét lớn một tiếng, trong thiên địa thoáng chốc ảm đạm rồi vài phần, cây quạt khép mở chi gian, liền đãng ra một cổ đáng sợ cơn lốc ra ngốc màu vàng cát bụi, trong đó giống như muôn vàn mặt quỷ ở dãy giụa rít gào. Ở không trung đem Hạ Thiên Kỳ vừa mới thả ra trăng non chạm đánh, lần lượt băng toái, mới cái này cấp bậc liền có như vậy khủng bố thủ đoạn. Nếu là làm ngươi lại tiến thêm một bước còn phải, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta chết ở chỗ này đi. Vương Vân Bằng dứt lời, liền lại mở ra cây quạt vỗ một chút, gió lốc lần thứ hai dâng lên, cùng phía trước cơn lốc rào ở bên nhau, nháy mắt đem bốn phía vật kiến trúc kích động dập nát. Đường xi măng thượng rậm rạp nứt ra rồi mấy chục điều khe hở. Theo sau đại khối xi măng bản bị cuốn tiến trong đó, phát ra ầm ầm điếc tai âm vang, gào thét hướng tới Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt quát đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn trước mặt thật lớn cơn lốc long cuốn, trong lòng cảm giác vô lực đốn sinh. Nếu chỉ dựa vào huyết sát quỷ binh công kích, hắn căn bản liền cùng đối phương dây dưa cơ hội đều không có. Mắt thấy Lãnh Nguyệt thi pháp chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt, Hạ Thiên Kỳ gắt gao cắn răng răng, hai mắt giận chừng đối với kia cắn xé phá hủy hết thảy cuồng long cuốn quát to. Vô linh rời đi. Tiếp theo nháy mắt, cuồng long cuốn đột nhiên biến mất sạch sẽ. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ thì tại ôm đầu, thống khổ rít gào một tiếng, theo sau thân thể lảo đảo về phía sau rời khỏi mấy bước. Một cái không xong ngã ngồi ở trên mặt đất. Sao có thể? Vương Vân Bằng khó có thể tin mở to hai mắt. Bởi vì hắn vừa mới phát ra chú thuật đều không phải là thuần túy chú thuật, mà là hỗn hợp hắn cát vàng pháp vực, uy lực cực kỳ khủng bố. Liền tính là cùng hắn cùng cấp bậc người ngạnh ăn thượng này một kích, cũng tuyệt đối sẽ chịu chút vết thương nhẹ. Căn bản không có khả năng không nói một tiếng liền đem hắn công kích hóa thành vô hình. Vương Vân Bằng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Hắn phía trước căn bản không đem Hạ Thiên Kỳ để vào mắt. Chỉ cảm thấy đối phương là cái tiểu nhân vật. Mặc dù ở lúc sau hắn có điều đổi mới. Nhưng như cũ cảm thấy đối phương căn bản sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Nhưng là hiện tại xem ra. Có lẽ là hắn đem vấn đề nghĩ đến đơn giản. Hạ Thiên Kỳ dùng sức chùy chùy chính mình tựa muốn nổ tung đầu. Lần thứ hai từ trên mặt đất đứng lên. Đã là tính toán làm hắn cuối cùng dãy giụa. Đó chính là lợi dụng thôn linh năng lực. Tạm thời lệnh Vương Vân Bằng vô pháp hành động. Lãnh thần ngươi đã khỏe không có. Ta muốn liều mạng. Hạ Thiên Kỳ cũng không kịp đi xem Lãnh Nguyệt bên kia. Nhắc nhở nói xong. Vô linh chi quỷ thôn linh năng lực liền tự hắn trong cơ thể bùng nổ mà ra. Hai thúc yêu dị ánh sáng tím đột nhiên từ hư không chui ra. Vương Vân Bằng căn bản không có nhận thấy được này quang mang nguyên tự nơi nào. Đại hắn phản ứng lại đây thời điểm. Kỳ ánh sáng tím đã là chui vào hắn trong ánh mắt. Tiếp theo, Vương Vân Bằng liền phát ra một tiếng thê lương tiếng rít. Toàn thân đều ở ngăn không được run rẩy. Hiển nhiên đây là linh hồn phải bị sinh sôi kéo ra bên ngoài cơ thể chinh chiếu. Thôn linh năng lực cố nhiên đáng sợ, nhưng lại có một cái tiền đề. Đó chính là thôn linh ánh sáng cần thiết tiến vào đối phương trong mắt. Tiện đà cùng tự thân linh hồn thành lập trói buộc liên hệ. Lúc này mới sẽ bị kéo xuất thân thể. Thực lực càng cường người linh hồn cùng thân thể phù hợp độ càng cao. Càng không dễ dàng kéo túm ra tới. Còn nữa, Hạ Thiên Kỳ phía trước ở rời đi Vương Vân Bằng chú thuật khi. Liền đã tiêu hao quá mức đại lượng tinh thần lực. Đã là không có gì tinh lực ở dùng làm kéo túm đối phương linh hồn. Cho nên hai người hoàn toàn lâm vào rằng co chung. Hạ Thiên Kỳ vô pháp lại tiến thêm một bước. Thân thể lung lay không xong. Vương Vân Bằng cũng không động đậy. Vẫn luôn ở dương miệng kêu sợ hãi cái không ngừng. Lãnh thần, người đã khỏe không có. Ta mau kiên trì không được. Hạ Thiên Kỳ cuồng loạn rít gào lên. Hắn cảm giác chính mình tùy thời đều có khả năng ngất xỉu. Cũng may là Lãnh Nguyệt lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Khóa lại hắn trên người băng xương mù giống như dòng nước lưu lại. Ngay sau đó ngừng ở hắn tay phải thượng. Hóa thành một phen không có mũi kiếm hàn băng chuôi kiếm. Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Một lát công phu, Lãnh Nguyệt liền quỷ dị một phân thành hai. Hình thành một khối giống như khắc băng phân thân. Chỉ là phân thân vừa mới xuất hiện. Liền hóa thành điểm điểm băng tinh. Ngừng kết thành hàn băng chuôi kiếm hạ mũi kiếm. Vô tức, Lãnh Nguyệt khẽ quát một tiếng. Thân thể giống như thuấn di trực tiếp xuất hiện ở Vương Vân Bằng trước người. Tiện đà nhất kiếm hung hăng chém xuống. Vô cùng hàn ý bắt đầu lan tràn. Nguyên bản bị cát vàng bao phủ phía chân trời thế nhưng cũng bị đóng băng. Vương Vân Bằng mắt lộ ra hoảng sợ. Đối mặt Lãnh Nguyệt cấm kỵ chú thuật. Hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ áp chế trụ bất an linh hồn. Khẩn cấp điều động pháp vực tiến hành ngăn cản. Ầm vang. Thật lớn bạo vang đinh tai nhức óc. Trong thiên địa thoáng chốc bị hút khô rồi sở hữu thanh âm. Đại lượng cát vàng cùng băng tinh sái lạc xuống dưới. Lãnh Nguyệt cùng Vương Vân Bằng bị va chạm bùng nổ dư uy song song đánh bay. Hiển nhiên đều thương không nhẹ. Vương Vân Bằng tuy nói thực lực cường đại. Nhưng nề hà Hạ Thiên Kỳ năng lực quá mức quỷ dị khó lường. Hắn chuẩn bị không kịp lúc này mới ở đại ý hạ ăn mệt. Nếu hắn ở ngay từ đầu liền đem hết toàn lực. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nghĩ đến căn bản không có gì cơ hội phản kích. Đương nhiên, hắn cũng tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem hai người giải quyết rớt. Nề hà diện cháo nam nơi đó có mệnh lệnh trước đây. Muốn một chút đùa chết Hạ Thiên Kỳ. Bức Hạ Thiên Kỳ mặt sau người ra tới. Kết quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thế nhưng như vậy khó chơi. Ngược lại làm hắn lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Đặc biệt là ở vừa mới thời điểm. Hắn thật sự có cảm giác được. Linh hồn của chính mình đang ở bị lực lượng nào đó mạnh mẽ túm ly xuất thân thể. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ.